phía trên sảnh hạ xuống hào quang mông lung, bao phủ Sơ Giai Vĩnh Hằng Lệnh trong tay Mạnh Xuyên, ở sâu trong hào quang mông mông xuất hiện một con mắt, uy áp của con mắt này yếu hơn Vĩnh Hằng Chi Nhãn không ít, mà không có bất kỳ tình cảm nào. Mạnh Xuyên rất rõ ràng, con mắt này là khí linh của tòa tổng bộ Vĩnh Hằng Lâu Hà vực này, duy trì sự công bằng tuyệt đối, cũng có thể phòng ngừa thành viên trong nội bộ no túi riêng. Sơ Giai Vĩnh Hằng Lệnh, một đạo thanh âm quanh quẩn ở trong sảnh. Có thể mua hư không đồ lục quyển 3, và lại đợi vài hơi thời gian. Mạnh Xuyên đứng đó chờ đợi. Chuyện sử dụng Sơ Giai Vĩnh Hằng Lệnh không thể nói cho Mân Cổ, Xích Cửu Tân. Vì bảo vật phản bội bạn tốt là chuyện rất phổ biến, chuyện vi phạm cam kết dính đại nhân quả thường xuyên xảy ra ở ngoài vực. Cũng không phải ai cũng sợ hãi nhân quả, rất nhiều kiếp cảnh đại năng, tu hành khó có thể tiến thêm một bước, vốn đã tăng lên vô vọng, dính đại nhân quả thì như thế nào? Nếu đoạt được bảo vật, thông qua bảo vật vẫn có thể tăng lên thực lực chiến đấu, hơn nữa cũng có thể kéo dài tuổi thọ các loại chỗ tốt. Ngoài vực, rất tàn khốc. Kiếp cảnh đại năng vì trở nên mạnh mẽ, chém giết cướp bóc phi thường thấy, một vị lục kiếp cảnh đại năng, dựa vào tầm bảo các phương thức tích góp bảo vật là phi thường chậm, nếu là trắng trợn cướp bóc, giết chết 10 chân thân ngoại vực 20 ngũ kiếp cảnh, cướp đoạt được bảo vật bình thường cũng đủ để vượt qua 10 vạn phương, không có gì so với cướp đoạt đến nhanh hơn. Cho nên, các đại năng giả kiếp cảnh thực lực yếu nguyện ý đi theo cường giả, cầu được che chở. Mà các cường giả ngũ kiếp cảnh cũng ôm nhau hình thành một cỗ thế lực, tỉ như Mạnh Xuyên gia nhập Vĩnh Hằng Lâu, chẳng khác nào có chỗ dựa vững chắc vào hậu trường. Nhưng mặc dù như vậy, cướp bóc ngoài lãnh thổ cũng thường xuyên phát sinh. Một quả Sơ Giai Vĩnh Hằng Lệnh, đủ để cho lục kiếp cảnh đại năng động tâm, ngũ kiếp cảnh càng là sẽ điên cuồng, lợi ích đủ lớn, phản bội Vĩnh Hằng Lâu cũng có thể. Cách tốt nhất chính là giấu giếm tin tức, Sơ Giai Vĩnh Hằng Lệnh đổi lấy bảo vật, vẹn vẹn thông qua khí linh tiến hành, khí linh sẽ không sinh ra ý niệm tham lam, là tuyệt đối công bằng. Ừ, Mạnh Xuyên ngẩng đầu, phía trên trống rỗng có một quyển sách màu đen rất dài xuất hiện, bảo vật bực này đều là ở Vĩnh Hằng Lâu thời không trường Hà tổng bộ, vừa mới truyền tống đến đây. Sách màu đen ước chừng nửa người lớn nhỏ, có độ dài hơn một thước, tản ra hắc vụ nhàn nhạt, trong xương đen có thể nhìn thấy hư không vạn vẹo. Mạnh Xuyên đưa tay nhận lấy, bìa sách đen kịt, mở trang đầu tiên, trên trang sách màu đen có từng chữ màu vàng, khi Mạnh Xuyên đọc, từng chữ bay ra, bay vào trong mắt Mạnh Xuyên, hắn không ngừng mở ra, tổng cộng 209 trang, văn tự, tranh vẽ không ngừng bay lên, sau khi Mạnh Xuyên lật xong trang cuối cùng, chữ viết màu vàng cuối cùng cũng bay vào trong mắt Mạnh Xuyên. Khi tất cả các văn bản và hình ảnh màu vàng biến mất, cuốn sách màu đen này im lặng biến thành tro bụi, biến mất. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi xuống. Trong đầu có toàn bộ nội dung của hư không đồ lục quyển 3, hắn đọc kỹ suy nghĩ từng câu. Tu hành nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ cũng không phát hiện, một câu nói đều ẩn chứa nhiều thâm ý như vậy. Một câu, liền dẫn đến rất nhiều ý niệm phái sinh trong đầu. Mỗi từ cần phải được đọc cẩn thận, phản ánh liên tục, suy diễn liên tục. Sự khôn ngoan lớn. Người sáng tạo hư không đồ lục, từ góc độ khác nhau đang phân tích không gian, hơn nữa tư tưởng ẩn chứa trong đó, còn tự nhiên kéo dài đến lôi đình, đại địa, phong, hỏa vân vân các loại quy tắc, đương nhiên cốt lõi vẫn là nói về không gian. Đây không phải là tuyệt học tu hành gì, không có bất kỳ chiêu thức nào. Thuần túy là một quyển bản đồ miêu tả hư không, lấy văn tự làm chủ, hơn nữa một bộ phận tranh vẽ. Vẹn vẹn 8 câu nói phía trước, Mạnh Xuyên liền khoanh chân tu hành cân nhắc hơn 3 canh giờ, chỉ cảm thấy hắc ám mỏ mẫm tu hành, bị 8 câu này chiếu sáng từng mảnh khu vực. Oanh! Trong đầu Mạnh Xuyên hiện lên rất nhiều linh quang, bỗng nhiên Vân Vũ Long Xà Thần Pháp có lột xác. Vân Vũ Long Xà Thần Pháp Mạnh Xuyên đã sớm đạt tới thiên địa cảnh viên mãn, có uy lực sánh ngang tam kiếp cảnh, sau đó tu hành cũng rất lâu, ở rất nhiều phương hướng đều có tích lũy, nhưng đều không thể đột phá đến tứ kiếp cảnh. Lúc này, rất nhiều tích lũy bị xúc động, có lột xác, bước lên một lớp cao hơn. Ừ! Mạnh Xuyên mở mắt quan sát hư không. Quá khứ thần bí hư không vô số ba động, giờ phút này hắn từ trong vô số ba động tìm được quy luật, tự nhiên xuất hiện phân loại, hết thảy cũng có quy tắc. Nắm giữ một bộ phận quy tắc sau đó, đối với chung quanh hư không trưởng khống hiệu suất tăng lên rất nhiều, phạm vi càng rộng lớn, uy lực càng lớn, hư không đồ lục quyển ba quyển chính là phương diện vực, hiện giờ uy lực hư không lĩnh vực tăng lên, Mạnh Xuyên có thể rõ ràng cảm nhận được. Không hổ là tuyệt học bài danh nhất của toàn bộ thời không trường Hà hư không nhất mạch. Mạnh Xuyên vô cùng kích động hưng phấn. Mỗi một câu nói đều tràn ngập trí tuệ vô tận, chỉ đọc 8 câu đầu tiên ở trang đầu tiên, thần pháp Vân Vũ Long Xà liền đột phá. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến sự tích lũy lâu dài trước đó. Hơn nữa ta đây chỉ là sơ bộ tìm hiểu. Chỉ cần 8 câu này, cũng đủ để ta lật tới lật lại, kéo dài về các phương hướng khác nhau tìm hiểu. Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Một câu nói, ẩn chứa rất nhiều đại đạo thông hành. Trong nhiều cách, nó có thể được hướng dẫn. Trở lại Tam Loan Hà Hệ, lại chậm rãi tìm hiểu, Mạnh Xuyên đứng dậy, mở cửa sành. Đông Ninh huynh hắn ở bên trong lâu như vậy, cũng không biết đang làm cái gì. Xích Cửu Tân uống rượu nói, Mẫn Cổ ở một bên cũng thản nhiên ăn điểm tâm uống rượu nói chuyện phiếm. Không vội, Đông Ninh dù sao cũng là vừa mới gia nhập Vĩnh Hằng Lâu, khẳng định bị bảo khố Vĩnh Hằng Lâu làm cho sợ ngây người, sợ là muốn mua chút bảo vật cần trước. Xích Cửu Tân gật gật đầu. Bảo khố Vĩnh Hằng Lâu, đích xác bao trùm vạn tượng, vốn là hướng về phía tất cả người tu hành buôn bán, Vĩnh Hằng Lâu có được bảo vật tự nhiên vô số kể. Ồ, phía trước hư không ngưng tụ ra một con đường, Mạnh Xuyên đạp hư không đường đi tới. Được rồi, Mân Cổ ánh mắt sáng người cười đứng dậy, Xích Cửu Tân cũng đứng dậy. Xấu hổ, để cho hai người chờ đợi cho đến bây giờ, Mạnh Xuyên áy náy nói. Nhìn vị nam tử tóc bạc trước mắt này, mặc dù cao ngạo như Xích Cửu Tân, cũng có chút khách khí, Mạnh Xuyên xin gia nhập Vĩnh Hằng Lâu tự giới thiệu hắn cũng đã xem qua, biết vị đồng minh này chính là thân thể nguyên thần kim tung ngũ kiếp cảnh, và lại nắm giữ ít nhất hai loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, thực lực như vậy ở trong ngũ kiếp cảnh cũng coi như rất mạnh, Xích Cửu Tân cũng không nắm chắc địch được, tự nhiên càng nguyện ý kết giao. Lần đầu tiên xem xét bảo khố Vĩnh Hằng Lâu, đều sẽ hao phí thêm chút thời gian, ta lúc trước cũng là sợ ngây người. Đích xác rất động tâm, nhưng cũng rất đắt, Mạnh Xuyên cười nói. Mặc dù mới nhìn, đều có rất nhiều điều khiến hắn động tâm. Bất quá cùng hư không đổ lục so sánh, làm cho hắn động tâm cũng rất ít, phần lớn lấy vạn phương làm đơn vị, trên người hắn mang theo bảo vật đều không mua nổi. Ha ha, bảo vật càng tốt càng đắt, Đông Ninh huynh kế tiếp có tính toán gì? Mân Cổ cười nói. Ta chuẩn bị rời đi thần nữ Hà Vực, đi phủ tú Hà Vực, Đông Ninh huynh muốn cùng nhau. Không được. Mạnh Xuyên lắc đầu. Ta muốn trở về Tam Loan Hà Hệ, kế tiếp, tính toán ở Tam Loan Hà Hệ, thành lập phân bộ Vĩnh Hằng Lâu. Vĩnh Hằng Lâu phân bộ, Mân Cổ, Xích Cửu Tân nhìn nhau. Những người tu hành Tam Loan Hà Hệ, phòng trường đều phải cảm kích Đông Ninh huynh ngươi, Xích Cửu Tân cảm khái nói. Đúng vậy, những người tu hành nhỏ yếu kia, đều hy vọng có một nơi giao dịch an toàn, Mân Cổ nói. Mà người tu hành yếu một chút, sợ cũng khó có thể đi ra một tòa hà hệ, ở trong hà hệ có thể có một tòa Vĩnh Hằng Lâu phân bộ, đối với bọn họ chính là đại cơ duyên. Chỉ là thành lập Vĩnh Hằng Lâu phân bộ, cũng không dễ dàng như vậy, Xích Cửu Tân nhắc nhở. Đông Ninh huynh, trước khi ngươi thành lập, phải quét sạch toàn bộ Tam Loan hà hệ những thế lực cướp bóc cỡ lớn, bảo đảm Tam Loan hà hệ là phạm vi thế lực Vĩnh Hằng Lâu. Mân Cổ cũng nói. Cướp bóc kiếm được bảo vật quá dễ dàng. Rất nhiều hà hệ đều có cường giả ẩn nấp, hỉ cướp bóc, nếu là cất giấu mấy cỗ thế lực cướp bóc cỡ lớn, phân bộ Vĩnh Hằng Lâu căn bản không có cách nào hào hào làm ăn. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, giống như Hắc Ma Điện, thuần túy chính là vì cướp bóc mà sinh ra, thuộc về thế lực đứng đầu trong thời không trường hà. Các thế lực đứng đầu như Âm Ảnh Chi Địa, Tổ Vu Giới, mặc dù không phải vì cướp bóc mà sinh ra, nhưng cũng không cấm thành viên nội bộ cướp bóc. Về phần một phần kiếp cảnh tương đối yếu, hỉ kiếp cướp càng nhiều. Nếu ngươi chỉ là ở Tam Loan Hà Hệ ẩn cư tu hành, tự nhiên không có gì, nhưng muốn thành lập phân bộ Vĩnh Hằng Lâu của Tam Loan Hà Hệ, nhất định phải quét sạch một phương Hà Hệ, Mân Cổ đạo. Để cho những cường giả hỉ kiếp cướp kia biết uy danh của ngươi, không dám đến phá hư. Đông Ninh huynh, Xích Cửu Tân nói. Nếu ngươi thật sự muốn kiến tạo Vĩnh Hằng Lâu phân bộ, trước tiên phải đưa ra ứng dụng, Vĩnh Hằng Lâu Hà Vực cấp tổng bộ sẽ cẩn thận dò xét Tam Loan Hà Hệ, dò xét ra các thế lực cướp bóc lớn. Đem danh sách giao cho ngươi, ngươi phải làm sạch chúng. Sau khi làm sạch, Vĩnh Hằng Lâu mới có thể phái phân bộ đóng quân ở địa phương ngươi muốn. Vậy thì quét sạch Tam Loan Hà Hệ, Mạnh Xuyên gật đầu, đối với việc này hắn vẫn có lòng tin. Mạnh Xuyên, Xích Cửu Tân, Mân Cổ ngồi xuống tán gẫu, cũng sẽ xin xây Vĩnh Hằng Lâu phân bộ hệ Tam Loan Hà định ra. Ứng dụng này không thành vấn đề, Xích Cửu Tân kiểm tra Mạnh Xuyên nộp đơn, khẽ gật đầu, lập tức kinh ngạc nói. Tam Loan Hà Hệ. Thiên Sơn Tinh Đông Minh Thành, Thiên Sơn Tinh, thế nhưng là tòa Thiên Sơn Tinh trong lịch sử. Ân, Mạnh Xuyên gật đầu. Đây chính là động phủ tu hành của lục kiếp cảnh đại năng, Xích Cửu Tân cười nói. Bội phục, Mân Cổ thấy thế cũng nói. Từng là động phủ tu hành lục kiếp cảnh, như vậy Thiên Sơn Tinh cũng đủ an toàn, cũng có thể hấp dẫn rất nhiều kiếp cảnh đại năng ra lập chỗ trú ở ngươi. Cả hai đều có kiến thức rộng lớn. Ngũ kiếp cảnh đại năng, nắm giữ một tòa lục kiếp cảnh lưu lại nơi tu hành, tuy rằng coi như vận khí không tệ, nhưng cũng là thường xuyên có thể nhìn thấy. Về phần lục kiếp cảnh đại năng giả cao hơn, mỗi người đều đứng ở đỉnh Hà vực, ở thời Không Trường Hà đều uy danh lan xa tồn tại, bọn họ theo đuổi tu hành địa phương là bí cảnh. Bí cảnh chính là do đại năng lượng bắt kiếp cảnh sáng tạo ra. So sánh với bí cảnh, Thiên Sơn Tinh của Mạnh Xuyên thật sự không đáng nhắc tới. Sau khi nộp hồ sơ, Vĩnh Hằng Lâu điều tra xong Tam Loan Hà Hệ, sẽ cho người một danh sách, Xích Cửu Tân nói. Người quét sạch thế lực trong danh sách là được. Phòng trừng sẽ mất bao lâu? Mạnh Xuyên hỏi. Khoảng một năm, Xích Cửu Tân nói. Một tòa hà hệ cũng rất mênh mông, mặc dù Vĩnh Hằng Lâu điều tra một năm, cũng chỉ có thể tra ra có chức danh khí cướp bóc thế lực. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Một tòa hà hệ, từ đầu này sang đầu kia, tốc độ ánh sáng đều phải bay mấy vạn năm, thậm chí lâu hơn. Hà hệ rộng lớn, có được vô số ngôi sao, ai cũng không biết, ẩn giấu bao nhiêu người tu hành. Nếu có thế lực cướp bóc phi thường cẩn thận, khiêm tốn, tỉ như chỉ giết tôn giả cấp, không lưu lại bất kỳ người sống nào, như vậy muốn điều tra ra cũng rất khó. Dùng đủ loại thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi của Vĩnh Hằng Lâu, cũng chỉ có thể nói có chức danh tiếng có thể điều tra ra. Ngày hôm đó, Mạnh Xuyên, Mân Cổ liền rời khỏi Xích Xà Tinh, lần lượt bước lên hành trình của mình. Mân Cổ đi Phủ Tú Hà Vực, Mạnh Xuyên thì về quê hương Tam Loan Hà Hệ. Hô! Mạnh Xuyên ở trong thời Không Trường Hà chạy thật sự là rất nhanh, hôm đó liền trở về Thiên Sơn Tinh. Triệu Hồng Tụ mặc hồng y đứng trên đỉnh một ngọn núi, kéo cung, mũi tên chỉ xa xa, chỉ số từ xa, mới buông tay, mũi tên trong nháy mắt xuyên qua tầng lửng hư không tập kích mục tiêu ở nơi xa xôi. Bỗng nhiên Mạnh Xuyên mặc áo trắng xuất hiện, ngón tay nhẹ nhàng một chút, trong hư không hiện ra một mũi tên dừng lại không nhúc nhích. Sư tôn, Triệu Hồng Tụ thấy thế, lập tức cất bước bay tới, cung kính hành lễ. Mũi tên ẩn ở hư không tầng lửng là vì càng ẩn nấp, Mạnh Xuyên nhìn đồ đệ, cười nói. Mà hư không gác lửng chỉ là một nhánh không gian rất hẻo lánh, con đường tu hành phải ngay từ đầu đi trên đại đạo rộng lớn nhất. Triệu Hồng Tụ trong lòng vừa động, có xúc động, lúc này kích động khom người nói. Kính xin sư tôn chỉ điểm. Hư không, bao trùm vạn tượng, theo bản tâm của ngươi, lựa chọn một đại đạo thích hợp nhất với ngươi là được. Về phần chọn cái gì, tùy thuộc vào chính ngươi, Mạnh Xuyên mỉm cười nói, lập tức cất bước liền biến mất. Tạ sư tôn, Triệu Hồng Tụ liên tục hành lễ, trong lòng có rất nhiều ý nghĩ hiện lên. Chính nàng tu hành nhiều năm, đắm chìm trong đó không phát hiện, nàng dù sao cũng là xuất thần sát thủ, tiễn thuật bất trì bất giác phát triển về phương diện ám sát, con đường liền hẹp lại. Một con đường rộng và một con đường hẹp, khó khăn để di chuyển về phía trước tự nhiên là khác nhau. Cũng chỉ có hư không nhất mạch cảnh giới cực cao, mới có thể liếc mắt một cái nhìn ra vấn đề Triệu Hồng Tụ. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều người tu hành thậm chí là kiếp cảnh, nguyện ý đi theo cường giả. Cường giả một câu đề điểm, có thể để cho bọn họ từ trong ngõ cụt đi ra, một dấu chấm có thể thay đổi cuộc sống. Hô! Mạnh Xuyên đáp xuống tầng cao nhất của một tòa lầu các, rót cho mình một chén rượu trái cây. Rượu quả có thể làm cho nguyên thần càng linh hoạt hoạt bát, hiệu suất tìm hiểu cũng có thể tăng lên. Hư không đổ lục quyển 3, Mạnh Xuyên uống một ngụm rượu nhỏ, bắt đầu cẩn thận tìm hiểu từng câu nói của hư không đổ lục. Mỗi hình ảnh, không có ai đến quấy rầy hắn, hắn có thể toàn tâm toàn ý đi tìm hiểu, thậm chí vô tận đao. Tịch diệt đao tìm hiểu tạm thời đều chậm lại, hiện giờ ngộ ra hư không nhất mạch ngũ kiếp cảnh quy tắc mới là quan trọng nhất. Ba loại quy tắc như vậy dung hợp lẫn nhau là hy vọng hình thành quy tắc cấp độ cao hơn. Làm kiếp cảnh, con đường tu hành trung cực chính là theo đuổi quy tắc thời không. Thời không cũng là nguồn gốc của tất cả các quy tắc phái sinh, phong hỏa lôi điện đủ loại lực lượng, bao gồm hỗn động, nguyên sơ tinh vân vân, đều là thời không phái sinh. Rượu rượu rượu, Mạnh Xuyên tìm hiểu, không ngừng có linh quang hiện lên. Loại thời khắc này có cảm giác thu hoạch, làm cho Mạnh Xuyên vô cùng trầm mê. Không biết cuộc đời này Mạnh Xuyên ta có thể viết ra tuyệt học bây giờ hay không. Trong quá trình tìm hiểu, Mạnh Xuyên đều sinh ra lòng sùng bái đối với người sáng tạo bản đồ này. Thật tuyệt vời. Hắn lấy được nguyên thần nhất mạch truyền thừa, nguyên thần tinh thần cũng là bát kiếp cảnh truyền thừa, cũng không có để cho mình có nhiều thu hoạch như vậy. Mà trong quá trình tìm hiểu hư không đổ lục, nhận thức của Mạnh Xuyên đối với lôi đình cũng tăng lên. Một đạo sinh vạn đạo. Mạnh Xuyên mơ hồ cảm giác, người sáng tạo hư không đổ lục đối với những con đường khác cũng hoàn toàn nắm giữ, mới có thể nâng nặng nghi nhẹ, đem cộng tính của các mạch lộ tinh luyện ra. Phải biết rằng, hoàn chỉnh không gian chi đạo chỉ là lục kiếp cảnh cấp độ đạo, đương nhiên là con đường mạnh nhất trong lục kiếp cảnh, thậm chí có thể miễn cưỡng cùng thất kiếp cảnh đấu một đấu. Dưới tình huống bình thường các đại năng giả thất kiếp cảnh mới có thể nắm giữ hoàn chỉnh không gian chi đạo. Nhưng một môn không gian chi đạo, chia làm ba quyển, trong đó một quyền làm cho Mạnh Xuyên cảm thấy so với bát kiếp cảnh truyền thừa nguyên thần tinh thần còn mạnh hơn nhiều. Đây chính là chênh lệch của người sáng tạo, cũng khó tránh khỏi nhiều tài năng lớn tin rằng điều này nghi ngờ sự tồn tại vĩnh cửu được tạo ra. Thời gian trôi qua từng ngày, Mạnh Xuyên đắm chìm trong tu hành tìm hiểu trong hư không đổ lục, ngẫu nhiên còn phái nguyên thần phân thân đi hỗn động thử diễn luyện chiêu số. Hỗn động ảnh hưởng rất lớn đến thời không, ở đó diễn luyện chiêu số cùng khu vực bình thường diễn luyện chiêu số cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Thê tử, cha mẹ đám người nhiều nhất ngủ say ngàn năm, Mạnh Xuyên cũng phải tiết kiệm thời gian, trong hỗn động tu hành hiển nhiên thích hợp tiết kiệm thời gian. Trước khi ngủ say ngàn năm, mình phải đạt tới lục kiếp cảnh. Như thế, Thương Nguyên Tổ Sư bảo khố thu hoạch sẽ nhiều hơn nhiều, ở thời không trường hà địa vị cũng sẽ cao hơn nhiều, đối với thê tử phụ mẫu đám người trợ giúp cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Thương Minh không gian. Nơi này chỉ có các thành viên Thương Minh, có thể ở đây ngưng luyện ra hóa thân. Đông Ninh, bên này. Mạnh Xuyên liếc mắt một cái nhìn thấy xa xa, có mấy đạo thân ảnh ngồi ở đó, trong đó Hắc Phong lão ma cười vẫy tay, Mạnh Xuyên cũng đi tới. Vị này chính là Đông Ninh huynh, một gã mập mạp thấp bé cười tủm tỉm đứng lên, hắn mập mạp phẳng phất như một quả bóng, làn da cũng trắng nõn rất. Ta đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, hôm nay lần đầu tiên gặp mặt. Phục Toại huynh, Mạnh Xuyên cũng mỉm cười nói, tuy rằng là lần đầu tiên gặp, nhưng tất cả thành viên Thương Minh tình báo đơn giản đã sớm biết, tự nhiên nhận ra, hắn lại nhìn về phía ba vị khác chung quanh, cũng đều là Hắc Phong lão ma, Tử Giao, Cốt Tòng Sơn chủ quen biết lúc trước. Trong Thương Minh, là có một nhóm thích kết giao bằng hữu. Bản thân càng có nhiều bạn bè, mạng lưới mối quan hệ càng lớn, càng dễ dàng có được một số cơ duyên. Như Tử Giao, Cốt Tòng Sơn chủ chính là một nhóm bạn già đông đảo, Hắc Phong lão ma mặc dù là tân tấn gia nhập, cũng đồng dạng nhiệt tình kết giao hữu. Bọn họ mỗi tháng có một nửa thời gian đều có hóa thân hàng lâm nơi này, kết giao với các thành viên Thương Minh khắp nơi. Là người mới, Mạnh Xuyên cũng vui vẻ đến làm quen với bạn bè. Chúng ta vừa nói về ngươi, Cốt Tòng Sơn chủ chính là Bạch Cốt Mặc Y Bào, cốt từ quê hương Sơn chủ là thế giới sinh mệnh trung bình, lúc tu hành chú trọng Bạch Cốt chi thể, cuối cùng triệt để hóa thành sinh mệnh Bạch Cốt. Cho dù thành viên Thương Minh phân tán ở các nơi thời không trường hà, nhưng thân thể ngũ kiếp cảnh, nguyên thần ngũ kiếp cảnh kiêm tu vẫn chỉ có ước chừng 10 vị, nếu tính lại tính là nắm giữ hai loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, càng là chỉ có 2 vị, Phục Toại trắng mập tựa như quả cầu cười tùng tìm, tươi cười rất có sức hấp dẫn. Đông Minh huynh chính là vị thứ 3, nhân vật như thế, đương nhiên phải kết bạn. Mạnh Xuyên cười nói. Đại danh Phục Toại huynh, ta cũng đã nghe qua rất nhiều lần. Là bởi vì ta thích tìm kiếm di tích, đi chịu chết, Phục Toại nở nụ cười. Các thành viên Thương Minh đến từ khắp nơi, làm việc đều có phong cách riêng. Phục Toại, thích mạo hiểm, thích tìm kiếm di tích, bởi vì tìm kiếm di tích, bởi vậy số lần chết cũng rất nhiều. Phục Toại, ngươi dò xét di tích, đến nay chân thân ngoài vực đã chết bao nhiêu lần, Tử Giao cười hỏi. Ta nhớ rõ lần trước ngươi nói với ta, đã có 35 lần. 37 lần rồi, Phục Toại bất đắc dĩ nói. Tuy rằng tìm kiếm di tích cũng có thu hoạch, nhưng lần lượt tổn thất chân thân ngoại vực, tuy rằng cũng có thể tu luyện trở về, nhưng cũng làm cho ta rất nghèo. Vực ngoại chân thân chết một lần, mang theo bảo vật toàn bộ không còn, vực ngoại chân thân cũng phải hao phí rất nhiều bảo vật tu luyện. Cho nên Phục Toại ở trên phương diện tu luyện chân thân cũng không muốn hao phí quá nhiều cái giá phải trả, dẫn đến hắn tuy rằng nắm giữ hai loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, nhưng thân thể tu luyện tương đối yếu, chỉnh thể thực lực thuộc về tiêu chuẩn bình thường trong ngũ kiếp cảnh, nhưng hắn được công nhận Thương Minh tìm kiếm di tích kinh nghiệm phong phú nhất. Khắp nơi cũng nguyện ý cùng hắn kết giao, tìm kiếm di tích cũng nguyện ý mời hắn cùng nhau. Mạnh Xuyên cùng Phục Toại, Cốt Tòng Sơn Chủ, Hắc Phong Lão Ma, Tử Giao tán gẫu hồi lâu, sau đó cũng nhất nhất rời đi. Thương Minh không gian gặp nhau, cũng là quen biết bằng hữu. Dù sao có thể gia nhập Thương Minh, tối thiểu cũng là ngũ kiếp cảnh đại năng, mỗi người đều là bá chủ một phương hà hệ. Hơn nửa năm thời gian này, ở trong Thương Minh không gian hắn cũng quen biết hơn 100 thành viên, loại người vui vẻ kết bạn như Hắc Phong Lão Ma. Hơn nửa năm quen biết thành viên so với Mạnh Xuyên còn nhiều hơn nhiều. Tất cả họ đều đi rồi, cả hai chúng ta đã nói chuyện một chút, Phục Toại nhìn về phía Hắc Phong Lão Ma cười nói. Một mình lưu lại ta, không biết có chuyện gì, Hắc Phong Lão Ma hỏi. Ta đã sẵn sàng để khám phá một di tích, Phục Toại gật đầu nói. Muốn hỏi một chút, ngươi có hứng thú đi cùng hay không? Ngươi lại chuẩn bị dò xét di tích. Hắc Phong Lão Ma biết Phục Toại ở phương diện này rất điên. Ngươi một mình tìm kiếm không phải là được rồi, nghĩ như thế nào tìm ta cùng nhau. Phục Toại nhẹ nhàng lắc đầu. Lần này bất đồng, Lần này di tích có chút đặc thù, hơn nữa ta sơ bộ tìm kiếm đã chết hai lần, nhất định phải có đồng bạn, mà thủ đoạn tu hành của ngươi hẳn là rất thích hợp đi sông, vì vậy, ta đến để yêu cầu ngươi. Di tích ở đâu? Hắc Phong lão ma truy vấn. Ở Lục Dục Hà Vực, Phục Toại nói. Khoảng cách thần nữ Hà Vực chúng ta thật xa, ta chạy đi cũng phải hơn một năm, Hắc Phong lão ma nói. Hơn một năm thời gian mà thôi, có đi hay không? Phục Toại truy vấn. Tìm kiếm di tích thu hoạch, xem bản lĩnh của mình. Hắc Phong lão ma suy nghĩ một chút, nhìn Phục Toại một chút. Tuy rằng nhóm ngũ kiếp cảnh có một chân thân khác trốn ở thế giới quê hương có thể nói là bất tử, nhưng tìm kiếm di tích, chết ở đó, bảo vật cùng thân thể đều tổn thất, ít thì tổn thất mấy ngàn phương, nhiều thì tổn thất càng nhiều, tự nhiên phải cẩn thận, điên cuồng tìm kiếm di tích như Phục Toại cũng thuộc loại rất ít. Phục Toại này, thân thể tu luyện yếu, mang theo bí bảo kiếp cảnh cũng kém, nhưng cũng nắm giữ hai loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, luận thực lực không thua gì ta, Hắc Phong lão ma thầm nghĩ. Nhiều lần tìm kiếm di tích, thanh danh trong thương minh không tồi, hắn đều lần đầu dò hai lần, lần này di tích nhất định rất đặc thù rất hấp dẫn hắn, có thể thử một lần, bất quá bảo vật của ta cũng ít mang theo một chút, có thể phát huy 7-8 phần thực lực là được. Phục Toại ở một bên chờ đợi đại phủ của Hắc Phong lão ma. Được, ta sẽ lập tức xuất phát, gặp mặt ở Lục Dục Hà Vực, Hắc Phong lão ma gật đầu. Chỉ có ngươi và ta, cùng đi thăm di tích. Chỉ có ngươi và ta. Phục Toại gật đầu. Lão ma Hắc Phong hôm đó có chút an bài, liền lập tức xuất phát đi Lục Dục Hà Vực xa xôi, đi cùng Phục Toại hội hợp. Mà Mạnh Xuyên vẫn như trước ở Tam Loan Hà Hệ một lòng tiềm tu, tu luyện thời không trường Hà Hư không nhất mạch đệ nhất tuyệt học hư không đồ lục quyển thứ ba. Tam Loan Hà Hệ, ngoài vực một mảnh hư không, hai gã đế quân có chút tuyệt vọng nhìn chung quanh mấy ngàn vạn dặm hư không đều gợn sóng màu đen, hai người bọn họ tựa như sâu rơi vào mạng nhắm. Căn bản không cách nào chạy trốn. Tiền bối, chúng ta nguyện ý dâng lên bảo vật, kính xin tha cho chúng ta, hai gã đế quân chỉ có thể cầu xin. Trong gợn sóng màu đen tràn ngập, hiện ra một lão giả áo đen, hai tròng mắt lão giả áo đen có từng đạo hoa văn màu đen, nhìn kỹ hai gã đế quân này, phảng phất nhìn hai con kiến hôi nhỏ đang chơi làm thịt, lạnh lùng hồi miệng nói. Đem tất cả bảo vật trên người các ngươi, bao gồm cả động thiên các vật toàn bộ hiến ra, liền tha cho hai người các ngươi. Toàn bộ hiến ra, hai gã đế quân nhìn nhau. Ở trước mặt đại năng giả kiếp cảnh, bọn họ muốn giấu cũng không cách nào giấu. Gặp được vị lão tặc Ba Lam này, coi như chúng ta xui xẻo, đừng hy vọng xa vời quá nhiều, chỉ hy vọng có thể bảo trụ tính mạng của các tiểu bối đi. Hy vọng lão tặc Ba Lam đừng bức bách quá đáng, hai người bọn họ nguyên thần truyền âm trao đổi một chút. Lúc này một gã đế quân trong đó cung kính nói. Chúng ta nguyện giao tất cả bảo vật, nhưng tôn giả chúng ta mang theo trong động thiên. Kính xin tiền bối tha thứ, những bảo vật tôn giả này tự nhiên cũng là toàn bộ dâng lên. Tôn giả, tiểu gia hỏa nhỏ yếu như vậy, vẫn là chết thì tốt hơn. Lão giả áo đen trong mắt hiện ra hào quang hung lệ. Hắn rất thích giết tôn giả. Vì sao lại tha cho đế quân? Bởi vì đế quân có một chân thân khác ở quê nhà. Giết, đế quân cũng có thể tu luyện trở về. Mà tôn giả, giết chính là triệt đề diệt sát, triệt đề tiêu diệt sinh mệnh của một người tu hành, làm cho lão giả áo đen ngẫm lại đều hưng phấn. Tiền bối, giết bọn họ đối với tiền bối lại không có bất kỳ chỗ tốt gì. Kính xin tiền bối cho những tôn giả kia một chút đường sống. Hai gã tôn giả đều có chút lo lắng, bọn họ mang theo một đám tôn giả, một phần là tùy tùng của bọn họ, một phần là tôn giả thế giới quê hương bọn họ, bảo vật không còn thì không còn, tính mạng tôn giả bọn họ còn phải bảo toàn. Lão giả áo đen cười hắc hắc, đôi mắt tràn đầy hoa văn màu đen càng thêm hung tuất. Cho các người hai lựa chọn, nhanh chóng giao ra bảo vật cùng tất cả tôn giả. Sau đó đi, một con đường khác, đó là hai người cùng nhau giết. Tiền bối, một gã đế quân trong đó cố nén phẫn nộ, vẫn bảo trì tư thái cung kính như trước. Nếu ngươi cho tôn giả đường sống, tất cả bảo vật của chúng ta đều dâng lên. Nếu không cho bọn họ đường sống, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không giao ra tất cả bảo vật, có thể hủy diệt bao nhiêu liền hủy diệt bấy nhiêu. Tiền bối, cần gì phải vì phát tiết, tổn thất không ít bảo vật, một gã đế quân khác cũng nói. Uy hiếp ta, lão giả áo đen hắc hắc phát ra tiếng cười quái dị. Tiền bối quý là kiếp cảnh đại năng, cần gì phải so đo với tiểu bối, tiền bối phát thiện tâm, chúng ta cũng nhất định cảm kích ân tha mạng của tiền bối, hai gã đế quân còn muốn khuyên. Hô, không hề có dấu hiệu, toàn bộ hư không lĩnh vực hắc sắc sóng gợn uy lực toàn lực bộc phát, đánh về phía hai gã đế quân. Lão tặc, hai gã đế quân mắt đỏ lên, trong lúc phẫn nộ tuyệt vọng chỉ kịp tự bạo, tận lực hủy diệt bảo vật mang theo bên người. Nhưng rất nhiều bí bảo kiếp cảnh vân vân, là muốn hủy cũng không hủy được. Rất nhanh, chỉ lưu lại một bộ phận bảo vật, hai gã đế quân cùng 23 tôn giả trốn trong động thiên, toàn bộ mất mạng, các đế quân còn có phân thân ở quê nhà, nhưng tôn giả thật sự hoàn toàn chết. Ha ha ha, chỉ muốn nhìn thấy sự tuyệt vọng của ngươi. Lão giả áo đen vươn đầu lưỡi thật dài, đầu lưỡi chia làm ba cánh, liếm môi dưới, thích ý rất là hưởng thụ. Hắn hưởng thụ khoái cảm triệt để diệt sát, hưởng thụ kẻ yếu đuối hoàn toàn tuyệt vọng, sau đó lật tay thu hồi bảo vật liền rời đi. Nửa canh giờ sau, trong một tòa động phủ rất bí ẩn của Thái Âm Tinh Thần, lão giả áo đen trở lại động phủ này. Trong động phủ có các đế quân nhìn thấy hắn đều vô cùng cung kính. Ba Lam đã trở lại. Nam tử áo bào đỏ ngồi ở ngụm ăn thịt kia ngẩng đầu nhìn, nói: lần này đi ra ngoài thu hoạch như thế nào? Đi dạo nửa năm, cũng gặp được ba nhóm người tu hành, giết 7 đế quân, hơn 50 tên tôn giả. Lão giả áo đen lắc đầu nói: những tôn giả kia đều là triệt để diệt sát, đáng tiếc các đế quân ở sinh mệnh thế giới đều có chân thân, không có cách nào chân chính diệt trừ. Thật sự là hâm mộ những con kiến hôi này, sinh mệnh đặc thù của chúng ta không có sinh mệnh thế giới có thể trốn. Họ có quê hương để trốn, nhưng vẫn còn rất yếu, hồng bào nam tử ăn thịt, nói. Đúng rồi, từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng thu liễm một chút. Thu liễm, vì sao? Lão giả áo đen nghi hoặc nói. Tam Loan Hà Hệ chúng ta có thêm một vị ngũ kiếp cảnh, hồng bào nam tử nói. Hắc Ma Điện bên kia truyền đến tin tức, Tam Loan Hà Hệ mới xuất hiện ngũ kiếp cảnh, tên là Đông Ninh Thành Chủ. Đông Ninh Thành Chủ, hắc bào lão giả nghi hoặc nói. Ta ở Tam Loan Hà Hệ nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói qua có gọi Đông Ninh Thành Chủ. Nghe nói hắn chính là kiếp cảnh của Tam Loan Hà Hệ chúng ta, quá khứ có thể lăng bạt bên ngoài, hồng bào nam tử ăn thịt, liếc mắt nhìn nam tử áo đen. Ba Lam, ta nhắc nhở ngươi, vị Đông Ninh Thành Chủ này đã gia nhập Vĩnh Hằng Lâu, nếu mà hắn dự định ở Tam Loan Hà Hệ thành lập Vĩnh Hằng Lâu phân bộ, nhất định sẽ quét sạch Tam Loan Hà Hệ thế lực cướp bóc. Lão giả áo đen dùng mình. Tuy rằng ở Tam Loan Hà Hệ hoành hành, nhưng hắn rất rõ ràng một vị ngũ kiếp cảnh đại năng giả đáng sợ cỡ nào, ít nhất hai người bọn họ khẳng định ngăn không được. Đồng bạn của hắn Hồng Kỳ Động Chủ là tộc quần tối cường giả, càng trở thành viên Hắc Ma Điện, nhưng cũng chỉ là tứ kiếp cảnh cấp độ, Đông Ninh Thành Chủ lật tay có thể diệt. Ta chỉ làm cho ngươi cẩn thận, hồng bào nam tử tùy ý nói. Đông Ninh Thành Chủ cũng rất có thể giống như Tuyết Ngọc Cung Chủ giống nhau, một lòng tu hành, mặc kệ ngoại giới chuyện. Vậy thì chúng ta vẫn có thể tiêu dao như trước. Hy vọng như vậy, lão giả áo đen liên tục gật đầu. Ngũ kiếp cảnh cao cao tại thượng, đừng đến giày vò bọn họ là tốt nhất. Hắn nếu muốn thành lập Vĩnh Hằng Lâu phân bộ, thành lập nơi giao dịch, cũng phải xem Tuyết Ngọc Cung Chủ có đồng ý hay không, hồng bào nam tử nói. Tuyết Ngọc Cung Chủ chính là ngũ kiếp cảnh đại năng trong Tam Loan Hà Hệ, rất cao ngạo, một tòa Hà Hệ, hai vị ngũ kiếp cảnh, hai vị này cũng đạt điểm cao thấp. Tuyết Ngọc Cung Chủ tính tình gì, há có thể để hắn nắm trong tay Tam Loan Hà Hệ giao dịch. Hắc bào lão giả ánh mắt sáng lên, bọn họ tu hành nhiều năm ở Tam Loan Hà Hệ. Rất rõ ràng Tuyết Ngọc Cung Chủ tính nạp, không chọc đến hắn. Tuyết Ngọc Cung Chủ là lười để ý tới các kiếp cảnh khác, nhưng nếu xúc phạm đến Tuyết Ngọc Cung Chủ uy nghiêm, Tuyết Ngọc Cung Chủ nhất định sẽ ra tay. Hồng bào nam tử gật đầu nói. Tóm lại nhìn tình thế không đúng, chúng ta liền nhanh chóng chuồn đi. Được rồi. Lão giả áo đen gật đầu. Bất quá hai chúng ta sinh ra ở Tam Loan Hà Hệ, nhiều năm như vậy một mực tu hành ở đây, ta thật sự không muốn đi. Quá quen thuộc với hệ thống Tam Loan Hà. Tộc quần chúng ta đang ở Tam Loan Hà Hệ, ta cũng không muốn đi, nhưng nếu tình thế bức bách, nhất định phải lựa chọn, hồng bào nam tử trịnh trọng nói. Đúng rồi, Đông Ninh Thành Chủ ở lại Thiên Sơn Tinh, ngàn vạn lần đừng tới gần. Thiên Sơn Tinh, lão giả áo đen hiểu rõ. Trong lịch sử Tam Loan Hà Hệ cũng chỉ có mấy trăm vị lục kiếp cảnh, ta biết đại khái vị trí rồi. Thiên Sơn Tinh nổi tiếng trong lịch sử. Chỉ là chủ nhân chết đi, trận pháp vận chuyển, Thiên Sơn Tinh che giấu. Nhưng vị trí đại khái của nó, các đại năng giả kiếp cảnh của Tam Loan Hà Hệ vẫn biết. Chuyện Mạnh Xuyên ở Thiên Sơn Tinh, ở Thương Minh từng chủ động truyền báo qua, ở Vĩnh Hằng Lâu cũng bẩm báo, biết việc này có không ít, Hắc Ma Điện đương nhiên thu thập được tình báo này. Tương lai thành viên Thương Minh đến Tam Loan Hà Hệ, cũng tốt đi Thiên Sơn Tinh tìm Mạnh Xuyên. Hơn nữa thành lập phân bộ Vĩnh Hằng Lâu, Thiên Sơn Tinh đương nhiên phải công khai. Tam Loan Hà Hệ chúng ta, xuất hiện một vị ngũ kiếp cảnh mới, hay là nhân vật thân thể nguyên thần kiêm tu tuyệt vời, sợ là muốn nổi lên trước sóng gió. Một vị lão già khôi ngô toàn thân tóc bạc khoanh chân ngồi khô trên mặt đất hoang vu tinh thần, khí tức của hắn cùng toàn bộ tinh thần nhất thể, thậm chí ảnh hưởng đến chung quanh ngàn vạn dặm hư không. Bất quá, ta ẩn cư ở đây, cũng không ảnh hưởng đến ta. Không biết ta khi nào mới có thể đột phá bình cảnh, nắm giữ ngũ kiếp cảnh cấp độ quy tắc. Khôi ngô lão giả thầm than một tiếng, từ Hoàng Y Thư Viện nhận được tin tức khiến cho tâm tư phập phồng, sau đó thu liễm tâm tình tiếp tục tu luyện. Hoàng Y Thư Viện cũng là một trong những thế lực đứng đầu thời không Trường Hà, ngưỡng cửa tiến vào thấp nhất là cấp độ tứ kiếp cảnh, chỉ là nhập môn phải trải qua khảo nghiệm sàng lọc nghiêm khắc, cho nên số lượng thành viên so với Hắc Ma Điện ít hơn nhiều, nhưng cường giả nội bộ cũng rất nhiều. Mạnh Xuyên gia nhập Vĩnh Hằng Lâu vẻn vẹn hơn nửa năm, ở Tam Loan Hà Hệ biết việc này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tin tức ngoài vực truyền lại vốn đã chậm, Hồng Kỳ động chủ là thành viên của Hắc Ma Điện, lão già khôi ngô là thành viên Hoàng Y Thư Viện mới có thể nhanh chóng biết tin tức, mà những người dưới tứ kiếp cảnh như Ba Lam động chủ không có tư cách gia nhập thế lực đứng đầu thời không Trường Hà, tiêu chuẩn nhập môn phổ biến là ngũ kiếp cảnh. Mặc dù ngưỡng cửa có thấp hơn nữa cũng phải là tứ kiếp cảnh. Ngày hôm nay, Thiên Sơn Tinh, một tòa lầu các tầng cao nhất, Mạnh Xuyên tóc bạc choàng vai ngồi ở đó, uống rượu, đắm chìm trong tìm hiểu của hư không đồ lục quyển tam, ngón tay nhẹ nhàng gảy động thao túng hư không. Thiên Sơn Tinh hư không đều theo đó biến hóa, khi thì vạn vẹo, khi thì tầng tầng lớp lớp. Ước chừng 390 vạn dặm Thiên Sơn Tinh đường kính, bởi vì hư không tầng tầng lớp lớp, thực tế không gian lại mở rộng gấp 30 lần, có thể một ý niệm thay đổi phạm vi hư không phạm vi lớn như vậy, Mạnh Xuyên ở phương diện hư không vực càng thêm cao thâm khó lường. Mạnh Xuyên dừng tu hành, hắn nhận được một tin nhắn. Đó là thông qua Vĩnh Hằng Lâu thân phận lệnh bài truyền tới tin tức, thân phận lệnh bài của mình, chỉ có ở Hà vực Vĩnh Hằng Lâu Hà vực cấp tổng bộ có thể trong nháy mắt truyền tới tin tức. Danh sách thế lực cướp bóc Tam Loan Hà Hệ rốt cục cũng tới, Mạnh Xuyên kiểm tra danh sách nhận được. Ta đã chờ đợi 11 tháng, thông tin về danh sách rất chi tiết, tổng cộng ghi lại thế lực cướp bóc 18 phương, trong đó 7 phương thế lực đều là thế lực cấp độ kiếp cảnh. Kiếp cảnh đại có thể gây họa, vi họa càng sâu. Dùng thủ đoạn của Vĩnh Hằng Lâu xác định, thế lực thất phương kiếp cảnh này trong vạn năm đã giết qua người tu hành, ít nhất một phương cũng vượt qua 300 vị, nhiều nhất vượt qua 5.000 vị, nhìn khiến Mạnh Xuyên đều kinh hãi. Người tu hành lang bạt ngoài vực, bình thường thấp nhất đều là cấp tôn giả. Tam Loan Hà Hệ, mặc dù có hơn 10 vạn sinh mệnh thế giới, người tu hành rất nhiều, nhưng những kiếp cảnh này đại năng trường kỳ cướp bóc, uy hiếp đến quá nhiều người tu hành. Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Kiếp cảnh cấp bốc chiếm 2-3 thành đại năng lực của kiếp cảnh Tam Loan Hà Hệ, thời gian vạn năm liền giết nhiều người tu hành như vậy. So với mạo hiểm tìm kiếm di tích, cướp bóc đạt được bảo vật quá dễ dàng, làm cho một bộ phận kiếp cảnh trầm luân trên con đường này. Trước kia, Tam Loan Hà Hệ chỉ có Tuyết Ngọc Cung Chủ có thực lực quét sạch Hà Hệ, nhưng Tuyết Ngọc Cung Chủ không muốn quản, mắt lạnh nhìn xuống những người tu hành nhỏ yếu kia dãy ruộng. Hiện giờ Mạnh Xuyên có thực lực này, đối với hắn mà nói rất thoải mái, hắn tự nhiên nguyện ý làm. Hắn giơ tay lên, liền có thể cứu được tính mạng người tu hành lấy vạn làm đơn vị. Thế lực kiếp cảnh 7 phương, còn có thế lực kiếp cảnh đế quân cấp 11 phương, Mạnh Xuyên cẩn thận cân nhắc phần tình báo này, Tam Loan Hà Hệ đế quân tương đối nhiều, thế lực đế quân chuyên môn cướp bóc tự nhiên cũng có danh tiếng chỉ có 11 nhà này. Không ít đều có chút bối cảnh, có quan hệ với thế lực đứng đầu, hoặc là tộc quần sinh mạng đặc thù. Mạnh Xuyên suy nghĩ một lát. Cứ như vậy làm. Khi đưa ra quyết định xong, 6 gã hắc bảo tóc bạc Mạnh Xuyên phân biệt mang theo bí bảo lục kiếp cảnh của mình rời khỏi Thiên Sơn Tinh. Lấy sự giàu có của Mạnh Xuyên, đã sớm mua 6 kiện binh khí bí bảo lục kiếp cảnh, mỗi nguyên thần phân thân có thể mang theo một kiện, đều rất thích hợp cho Mạnh Xuyên, công thủ kiêm đầy đủ. Mỗi một kiện phương diện công kích đơn luận so với huyết nhận bàn còn mạnh hơn một chút, huyết nhận bàn dù sao lấy hộ thân bỏ chạy làm chủ, phương diện công kích phù văn có chút thiếu sót. Những binh khí bí bảo lục kiếp cảnh mới này đều là Mạnh Xuyên liên hệ với tổng bộ Vĩnh Hằng Lâu Hà Vực, xem xét bảo khố Vĩnh Hằng Lâu, từ đó chọn ra, tổng cộng hao phí ước chừng 2.300 phương. Vĩnh Hằng Lâu bảo khố, so với Thương Nguyên Tổ Dư bảo khố phong phú hơn không biết bao nhiêu lần, chọn ra 6 kiện rất thích hợp với Mạnh Xuyên cũng rất thoải mái, và lại mỗi người giá cả cũng rất thích hợp. 6 tôn nguyên thần phân thân, mỗi người đều có mục tiêu, đồng thời hành động. Véo, trong đó một tôn nguyên thần phân thân đi tàu ở thời không Trường Hà, đi thẳng đến động phủ của Hồng Kỳ động chủ. Hồng Kỳ động chủ, hắc bảo tóc bạc Mạnh Xuyên xác định mục tiêu nhiệm vụ của mình. Những mục tiêu này ẩn nấp vị trí, là Vĩnh Hằng Lâu mượn nhân quả tập trung, cho nên Mạnh Xuyên vừa nhận được tình báo, liền lập tức hành động. Nếu là kéo dài một chút, những kiếp cảnh kia liền có thể chạy trốn đến nơi khác. Mạnh Xuyên tuy rằng muốn giết những kiếp cảnh kia, nhưng dù sao chưa bao giờ gặp mặt, nhân quả dây dưa lẫn nhau còn rất ít, tập trung vị trí vẫn phải dựa vào tình báo Vĩnh Hằng Lâu. Hồng Kỳ động chủ, thật không hổ là thành viên Hắc Ma Điện, thế lực bên này của hắn giết chóc người tu hành rất nhiều. Xếp thứ ba, Mạnh Xuyên sát ý rất nồng đậm, ở ngoài vực tranh đấu chém giết rất phổ biến. Nhưng, lấy thân phận kiếp cảnh đi đồ lục đế quân, tôn giả, trường kỳ cướp bóc, đã vượt qua phạm trù tranh đấu bình thường rồi. Hồng Kỳ động chủ, bên người có đồng tộc Ba Lam động chủ tam kiếp cảnh, thủ hạ còn lại đều là đế quân cấp. Đến rồi, chạy trong một tòa hà hệ, đối với Mạnh Xuyên mà nói quá thoải mái, chỉ chốc lát sau liền đến động phủ ẩn nấp của Hồng Kỳ động chủ, Ba Lam động chủ. Ngay trên tòa thái âm tinh thần này, Mạnh Xuyên đạp hư không, nhìn tòa thái âm tinh thần này, ánh mắt rơi vào trong đó một tòa động phủ ẩn giấu trận pháp. Dùng hắn đối với hư không vực cảm ứng, có thể nhận thấy được chỗ kia ẩn nấp một tòa khổng lồ động phủ. Mạnh Xuyên cất bước, liền đã đến gần động phủ, đồng thời một bộ thế giới tranh mênh mông trong nháy mắt bao phủ chung quanh bốn phương tám hướng. Nguyên thần thế giới, hàng lâm. Không tốt. Hồng Kỳ động chủ trong động phủ đột nhiên mở mắt ra. Hắn nắm trong tay trận pháp động phủ, phát hiện hư ảo nguyên thần thế giới hư ảnh mạnh mẽ xâm nhập vào động phủ, trong nháy mắt đảo qua toàn bộ động phủ. Trong nháy mắt này, Hồng Kỳ động chủ không chút do dự kích phát vật hộ thân mang theo bên người, có vô hình ba động bao phủ hắn, làm hắn phảng phất cùng thế giới cách ly. Hư ảnh nguyên thần thế giới bao phủ toàn bộ động phủ. Từng gã đế quân vô thanh vô tức ngã xuống, không hề có lực phản kháng. Hắc Bảo lão giả Ba Lam động chủ bị hư ảnh nguyên thần thế giới xâm nhập, liền không thể khống chế bản thân. Đều không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể vô cùng cầu xin ngẩng đầu nhìn, cũng không thấy rõ người tới, liền triệt để mất đi ý thức, mềm nhũn ngã xuống đất. Toàn bộ động phủ, hai gã kiếp cảnh đại năng cùng với một đám đế quân, chỉ có tứ kiếp cảnh Hồng Kỳ động chủ còn duy trì thanh tình, cũng là dựa vào bảo vật hộ thân chống cự xâm nhập. Hồng Kỳ động chủ còn không biết, Mạnh Xuyên thi triển nguyên thần thế giới, đồng dạng kèm theo bí thuật tinh thần ba động, đây là truyền thừa nguyên thần tinh thần xuất phát từ đại năng lượng bát kiếp cảnh. Cho dù tứ kiếp cảnh đại năng đối mặt với bí thuật tinh thần ba động của Mạnh Xuyên, có thể bảo trì thanh tình đã là tốt rồi, thực lực cực kỳ cũng khó duy trì một hai phần. Là ai? Sắc mặt Hồng Kỳ động chủ khó coi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, Mạnh Xuyên mặc áo đen tóc bạc đứng đó, bình tĩnh nhìn xuống phía dưới. Đông Minh thành chủ, Hồng Kỳ động chủ nhận ra. Tóc bạc, nhân tộc. Hắc Ma Điện truyền cho hắn trong tình báo, liền có Đông Minh thành chủ bộ dáng hình ảnh. Đông Minh thành chủ này xuống tay thật nhanh, thậm chí cũng không nghe được bất luận cái gì tin tức, sớm biết như thế, ta liền buông tha tộc quần, mang theo Ba Lam chạy trốn đến hạ hệ khác. Hồng Kỳ động chủ giờ khắc này có chút ảo não, nhưng cũng không hoảng hốt. Hắc Ma Điện, Hồng Kỳ, bái kiến Đông Minh thành chủ. Hồng Kỳ động chủ không người hành lễ, lập tức mới đứng thẳng mở miệng nói. Đông Minh thành chủ muốn quét sạch Tam Loan hạ hệ, chỉ cần truyền lệnh Tam Loan hạ hệ, Hồng Kỳ ta nhất định sẽ mang theo thủ hạ ngoan ngoãn rời đi, cần gì Đông Ninh thành chủ tự mình xuất thủ. Quét sạch cũng không có nghĩa là diệt sát. Các kiếp cảnh đại năng giả có được phân thân, năng lực bảo mệnh đều rất mạnh, các kiếp cảnh đến từ thế giới sinh mệnh, có chân thân ở thế giới quê hương, muốn giết cũng khó. Cho nên ý nghĩa của việc quét sạch là đem chân thân ngoại vực của những thế lực cướp bóc này toàn bộ diệt sát, hoặc là trục xuất chúng ra khỏi phạm vi Tam Loan hạ hệ là được. Bình thường tranh đấu chém giết cũng thôi. Hắc Bảo tóc bạc Mạnh Xuyên ở trên cao, quan sát Hồng Kỳ động chủ, lạnh nhạt nói. Giống như người chuyên môn cướp bóc, đổ lục tiểu tu hành giả, ta không thích nhất, cho nên, đặc biệt đến đưa các ngươi một đoạn đường. Vừa dứt lời, Mạnh Xuyên phất tay áo. Hô! Phía dưới một đám đế quân mỗi người hóa thành bột mịn, tiêu tán trong thiên địa, hơn nữa xuyên thấu qua nhân quả còn xa xa đánh chết phân thân của các đế quân. Hồng Kỳ động chủ thấy thế sắc mặt đại biến, những đế quân này đều là hậu bối đồng tộc của hắn. Hắn xác định rõ ràng những hậu bối này tất cả phân thân tận diệt. Đông Ninh thành chủ, ngươi không khỏi quá phận. Hắc Ma Điện một mực bảo trì khắc chế Hồng Kỳ động chủ sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lại rơi vào trên người lão giả áo đen Ba Lam động chủ. Ba Lam động chủ hoàn toàn mất đi ý thức, nằm bất động. Đông Ninh thành chủ, Hồng Kỳ động chủ thấy thế nóng nảy, liền nói. Ta nguyện thần phục Đông Ninh thành chủ. Mạnh Xuyên kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ở ngoài vực hư không, đám kiếp cảnh bình thường đi theo ngũ kiếp cảnh là rất phổ biến, nhưng tứ kiếp cảnh đi theo ngũ kiếp cảnh đại năng cũng rất ít. Một vị ngũ kiếp cảnh đại năng giả dưới trướng bình thường cũng chỉ có một hai vị tứ kiếp cảnh, đều là có đặc thù nguyện ý mới đi theo. Bởi vì tứ kiếp cảnh, đã có thể gia nhập một ít thế lực đứng đầu thời không Trường Hà có ngưỡng cửa thấp hơn một chút. Hơn nữa luận thực lực, bọn họ cũng không phải quá sợ hãi ngũ kiếp cảnh. Ngũ kiếp cảnh có thể đánh chết bọn họ một cỗ chân thần, nhưng không cách nào thông qua nhân quả đánh chết một cỗ chân thần khác. Đúng vậy, ta nguyện thần phục Đông Ninh Thành Chủ, Hồng Kỳ Động Chủ liền nói. Chỉ cầu Đông Ninh Thành Chủ tha cho Ba Lam, tộc quần bọn họ đương đại chỉ có hai kiếp cảnh. Hồng Kỳ Động Chủ vẫn rất để ý đến tính mạng của Ba Lam, hơn nữa chân thân của Tam Loan Hà Hệ, bởi vì là Hà Hệ quê hương, cho nên cũng mang theo không ít bảo vật. Một cỗ chân thân khác là tham gia nhiệm vụ của Hắc Ma Điện, thường xuyên xông ra ngoài, trải qua nguy hiểm càng nhiều, bảo vật phần lớn chuyển đến Hà Hệ quê hương bên này. Có thể bảo trụ được cái chân thân này, bảo trụ bảo vật ta tích lũy nhiều năm, còn có tính mạng của Ba Lam, thần phục vị Đông Minh Chủ này, cũng có thể chịu đựng được, Hồng Kỳ Động Chủ đích thật là nghĩ như thế. Véo, Mạnh Xuyên áo bào đen tóc bạc, phất tay áo, một đạo lưu quang màu đen bay xuống. Nhìn bay ra, trên thực tế trong nháy mắt đã rơi vào trên người lão giả áo đen Ba Lam Động Chủ. Một tiếng rầm một tiếng, thân thể lão giả áo đen chấn động, liền hóa thành một mình, còn có uy lực khủng bố từ xa xuyên thấu qua hai cỗ chân thân nhân quả liên hệ, truyền đến Ba Lam Động Chủ một cỗ chân nhân khác trên người. Mặc dù uy lực chỉ còn sót lại hơn một thành nhiều, nhưng đại biểu cho tịch diệt đao ngũ kiếp cảnh quy tắc sát chiêu, chính là hơn một thành uy lực, vẫn như trước làm cho Ba Lam Động Chủ một cỗ chân thân khác yên diệt. Không, Ba Lam Động Chủ ở một tòa tinh thần xa xôi khác, trong tuyệt vọng cũng hoàn toàn bị tiêu diệt. Tại Tam Loan Hà Hệ, lão tạc Ba Lam tung hoành hơn 2 vạn năm, từ đó hoàn toàn mất mạng. Đông Ninh, sắc mặt Hồng Kỳ Động Chủ đại biến. Hắn đều nguyện ý thần phục đi theo, đối phương dĩ nhiên còn giết Ba Lam. Ngươi cũng đi cùng đi, Mạnh Xuyên phất tay áo, lại là một đạo hắc quang đánh về phía Hồng Kỳ Động Chủ, trong nháy mắt đã rơi vào trên người Hồng Kỳ Động Chủ, bên ngoài thân hắn sóng gợn chấn động, nhưng vẫn như cũ không phá. Hồng Kỳ Động Chủ hung hăng nhìn Mạnh Xuyên một cái, cũng là trong nháy mắt kích phát hư không na di phù, ảo, dĩ nhiên phá không biến mất. Là sinh mạng đặc thù tứ kiếp cảnh đại năng, bởi vì không có sinh mệnh thế giới có thể chạy trốn. Sau khi hắn gia nhập Hắc Ma Điện đã sớm không tiếc đại giới lấy được hư không na di phù, để cho thân chân thân của Hà Hệ quê hương mang theo, bởi vì chân thân này có được bảo vật càng nhiều, lấy thân phận thực lực của hắn, đến nay cũng mới lấy được một phần hư không di phù. Trốn thoát, Mạnh Xuyên tập trung một vị trí. Nguyên bản Hồng Kỳ chỉ là mục tiêu trong danh sách, lại chưa từng gặp mặt, nhân quả cảm ứng rất nhạt. Mà bây giờ tận mắt nhìn thấy Hồng Kỳ Động Chủ, nắm giữ khí tức của đối phương có thể tinh chuẩn tập trung mục tiêu, hơn nữa chém giết một đám đế quân đồng to của Hồng Kỳ Động Chủ, lại chém Ba Lam Động Chủ sau đó, nhân quả lẫn nhau cũng lớn hơn rất nhiều, nhân quả cảm ứng liền mạnh hơn nhiều lắm. Trong nháy mắt đã chạy trốn đến bối du Hà Hệ, hư không na di phù đích xác rất lợi hại, Mạnh Xuyên có chút tán thưởng. Không hổ là chỉ bảo bảo mệnh của đại năng kiếp cảnh bình thường. So với hư không na di phù càng mạnh hơn, chính là thời không truyền tống phù, Mạnh Xuyên liền cho Nhi Tử Mạnh An một phần. Ồ, hư không vạn vẹo biến ảo. Từ vạn vẹo hư không khôi phục bình thường sau đó, Hồng Kỳ Động Chủ liền phát hiện mình đã đến một mảnh hắc ám hư không, cùng một cỗ chân thần khác cảm ứng với nhau đối chiếu vị trí, cùng thời không cương vực đồ đối chiếu, ít nhất có thể xác định Hà Hệ nơi nào. Nơi này là bối du Hà Hệ, Hồng Kỳ Động Chủ thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn kích phát hư không na di phù là lựa chọn một phương hướng di chuyển ở khoảng cách xa nhất, hư không na di phù, tuy nói được xưng là vượt qua trong phạm vi hà vực, nhưng mỗi một phần hư không di chuyển phù ẩn chứa lực lượng là cố định, cho nên thực lực càng mạnh kiếp cảnh đại năng, đối với hư không dịch di phù gánh nặng càng lớn, khoảng cách có thể vượt qua cũng tương đối nhỏ. Nếu là ngũ kiếp cảnh đại năng sử dụng, vẹn vẹn chỉ có thể chạy ra mấy tòa hà hệ mà thôi, Hồng Kỳ Động Chủ sử dụng, vượt qua cũng coi như rất xa. Nơi này cách Tam Loan Hà Hệ rất xa, Đông Ninh Thành Chủ chỉ là một gã ngũ kiếp cảnh, không có khả năng bằng vào bản thân hư không tạo đài chạy tới, trừ phi hắn nỡ vận dụng một phần hư không di phù, Hồng Kỳ Động Chủ thầm nghĩ. Mặc dù hắn là ngũ kiếp cảnh, có thể mua được hư không na di phù cũng rất ít, vì đánh chết ta một cỗ phân thân, hẳn là còn không nỡ sử dụng. Bối du Hà Hệ là địa bàn Vĩnh Hằng Lâu. Đi một tòa Hà Hệ bên cạnh, đến chỗ An Phương Lão Tổ, Hồng Kỳ Động Chủ quyết định. Phòng chừng 3 ngày là có thể đến. 3 ngày thời gian vượt qua một tòa hà hệ đến một tòa hà hệ khác, là tứ kiếp cảnh chạy đi phạm chủ bình thường. An Phương Lão Tổ là đại năng của bối du hà hệ ngũ kiếp cảnh, cũng là thành viên của Hắc Ma Điện. Hồng Kỳ Động Chủ cùng An Phương Lão Tổ cũng là có chút giao tình, tạm thời nhờ vào động phủ của hắn vẫn có thể. Hô! Hồng Kỳ Động Chủ ở trong thời không Trường Hà chạy đi một lát cũng liền triệt để thả lòng. Quả thật như ta dự liệu, Đông Minh Thành chủ luyến tiếc hư không di di phù, không đổi tới. Sau hơn một canh giờ, Hồng Kỳ động chủ đi lại trong dòng sông dài thời không, kinh ngạc nhìn thấy một thân ảnh nguy nga thật lớn đi tới. Hồng Kỳ hán chỉ tương đương với độ cao của một chân đối phương. Nam tử tóc bạc áo đen kia, vẻn vẹn chỉ một bước cũng đã tới gần, đưa tay ra, bàn tay thật lớn liền chộp về phía hắn. Sao lại đuổi theo? Hồng Kỳ động chủ bịt mắt. Mạnh Xuyên ở Thương Nguyên Tổ Sư bảo khố đổi lấy hư không Na Di Phù cũng là số lượng hạn chế, vẻn vẹn chỉ vì bắt Hồng Di động chủ một cái phân thân, tự nhiên luyến tiếc sử dụng một phần hư không Na Di Phù. Nhưng hắn chạy thật nhanh, Mạnh Xuyên nắm giữ quy tắc tốc độ cực hạn, ở phương diện chạy đi đều tiếp cận đại năng lục kiếp cảnh, hơn nửa ngày là có thể vượt qua một tòa hạ vực. Vẻn vẹn trong hạ vực chạy đi, từ Tam Loan Hà Hệ chạy tới Hà Hệ Bối Du, hơn một canh giờ là đủ rồi. Hồng Kỳ động chủ theo bản năng theo thời không trường hà bài xích, trong nháy mắt trở về hư không bình thường, Mạnh Xuyên đồng dạng trở về hư không bình thường. Đông Minh Thành chủ, kính xin, Hồng Kỳ động chủ giờ khắc này cầu xin tha thứ, không có hư không di di phù, những bảo vật hộ thân khác nhiều nhất kéo dài thời gian mà thôi, hắn muốn cầu xin mạng sống. Chân thân chấp hành nhiệm vụ Hắc Ma Điện ở bên ngoài, trải qua nhiều nguy hiểm, mang theo bảo vật ít, chết trận thì thôi. Chân thân hà hệ quê hương này, cất giấu hơn phân nửa bảo vật hắn tích lũy nhiều năm, nếu chết trận, tổn thất sẽ quá lớn. Chỉ là hai chữ tha mạng còn chưa nói ra miệng, chung quanh Mạnh Xuyên có từng tia chớp, chung quanh hết thảy đều đã tĩnh lặng. Hồng Kỳ động chủ vẫn có chút hèn mọn lấy lòng, há mồm muốn nói cái gì lại triệt để ngưng động tĩnh, thời gian đứng yên. Tiếp theo, một đạo ánh sáng màu đen rơi vào trên người Hồng Kỳ động chủ, Hồng Kỳ động chủ vô thanh vô tức liền hóa thành bột mịn. Hà vực xa xôi, bên trong một tòa cung điện nóng bỏng, trong đó cũng một thiên điện khiêm tốn. Chân thân khác của ta bị giết, Hồng Kỳ động chủ ngơ ngác ngồi ở đó, giờ khắc này trong lòng trống rỗng, gia nhập Hắc Ma Điện, Hồng Kỳ động chủ tự nhiên rất tham lam, cũng vô cùng coi trọng những bảo vật kia. Nhiều năm như vậy, tân tân khổ kiếp cướp giết chóc, tích góp những bảo vật kia dễ dàng sao, hiện giờ tuyệt đại bộ phận đều không còn. Bảo vật của ta, bảo vật của ta, Hồng Kỳ động chủ khóc không ra nước mắt, thật đau lòng. Một cái chân thân trường kỳ chấp hành nhiệm vụ này, vẹn vẹn chỉ mang theo bí bảo kiếp cảnh và các vật khác, cộng lại cũng ước chừng 1000 phương, chủ yếu là nhu yếu phẩm chinh chiến. Chân thân của dòng sông quê hương mới là tích lũy nhiều năm, ở quê nhà Hà Hệ, không có nhiệm vụ nguy hiểm, Tam Loan Hà Hệ hắn lại chưa bao giờ đi trêu chọc thế lực quá mạnh, ai ngờ lại bị Đông Ninh Thành chủ điên cuồng đuổi giết. Cái này Đông Ninh Thành chủ, quả thực chính là người điên, ta chạy đến Bối Du Hà Hệ, hắn đều sử dụng hư không Na Di Phù tiếp tục đuổi theo, Hồng Kỳ động chủ nghiến răng nghiến lợi, lòng tràn đầy không cam lòng. Cho đến giờ phút này, hắn đều cho rằng Mạnh Xuyên sử dụng hư không di phù. Khoảng cách quá xa, hư không dịch di phù Na Di không cách nào tuyệt đối chính xác, chỉ có thể di chuyển đến khu vực đại khái. Hắn cho rằng Mạnh Xuyên di chuyển đến Bối Du Hà Hệ, sai số có chút lớn, cho nên hao phí hơn một canh giờ mới đuổi theo. Đông Minh Thành chủ, ta nhớ kỹ ngươi, Hồng Kỳ động chủ giờ khắc này vô cùng hận Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên vất tay thu hồi chiến lợi phẩm còn sót lại của Hồng Kỳ động chủ. Vì tiêu diệt một cỗ chân thân của tứ kiếp cảnh, hao phí hơn một canh giờ. Hắn cũng không có biện pháp, lúc trước đối phương trốn ở trong hang động phủ có trận pháp phòng hộ, bằng vào trận pháp phòng hộ điều miễn cưỡng đạt tới uy lực ngũ kiếp cảnh cấp độ, Mạnh Xuyên có thể thế giới bí bảo trước mạnh mẽ phá vỡ động phủ trận pháp. Và chạm như thế, đối với thời gian cũng có quấy nhiễu. Mạnh Xuyên thời gian tĩnh còn tồn tại rất nhiều khuyết điểm, ví dụ như lĩnh vực của đại năng lượng ngũ kiếp cảnh cũng đủ để ảnh hưởng. Cấp độ sinh mệnh của đại năng lượng ngũ kiếp cảnh cũng có thể ảnh hưởng đến thời gian, năng lượng cường giả giao thủ quá mạnh cũng sẽ quấy nhiễu. Tất nhiên là, mặc dù quấy nhiễu, Mạnh Xuyên cũng có thể duy trì thời gian tăng tốc trên phạm vi lớn. Thật đúng là giàu có, nhiều bảo vật như vậy, Mạnh Xuyên kiểm tra chiến lợi phẩm của Hồng Kỳ động chủ, có chút kinh ngạc. Giá trị hơn 6000 phương. Một cái tứ kiếp cảnh có nhiều bảo bối như vậy, Mạnh Xuyên tuy rằng rất giàu có, nhưng lần thu hoạch này vẫn làm cho hắn giật mình. Lúc trước ngũ kiếp cảnh Bàng Minh tiền bối để lại bảo vật cũng chỉ hơn 10000 phương, lần này liền thu nhiều như thế nào. Đương nhiên Bàng Minh tiền bối tích lũy đại bộ phận đều ở trong thế giới quê hương, mà Hồng Diêu động chủ tích lũy đại bộ phận đều ở trước mặt Mạnh Xuyên, và lại Hồng Kỳ động chủ là thành viên của Hắc Ma Điện. Thành viên Hắc Ma Điện tuy rằng thanh danh kém, nhưng thực sự thuộc về cùng một cấp độ tương đối giàu có. Thu Hồng Kỳ động chủ nhiều bảo vật như vậy, hắn sợ là hận ta thấu xương. Hắc Bảo tóc bạc, Mạnh Xuyên tâm tình rất tốt. Thêm một cừu địch, về sau chỉ cần nhân quả cảm ứng được hắn cách Tam Loan Hà Hệ tương đối gần, liền đi giết hắn, hoặc là chờ ta đạt tới lục kiếp cảnh, trực tiếp thông qua nhân quả giết hắn. không có nơi trú ẩn trong thế giới của cuộc sống. Lục kiếp cảnh, mượn nhân quả giết tứ kiếp cảnh vẫn là rất dễ dàng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhân quả của nhau rất lớn. Mạnh Xuyên cùng Hồng Kỳ động chủ lần này là kết tại nhân quả. Quay trở lại và tiếp tục đối phó với mục tiêu tiếp theo, Hắc Bảo Tóc Bạc Mạnh Xuyên lúc này tiến vào thời không Trường Hà, hướng Tam Loan Hà Hệ chạy tới. Mạnh Xuyên phái ra 6 tôn nguyên thần phân thân, phân biệt trước đối phó 6 cỗ thế lực kiếp cảnh trong đó. Hô! Một tôn nguyên thần phân thân khác xuất hiện trên một khỏa hoang vu tinh thần, nhìn xuống phía dưới, hư ảnh nguyên thần thế giới chấn áp phía dưới. Hay gã tam kiếp cảnh đại năng giả quỳ gối. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Vẹn vẹn hư ảnh của nguyên thần thế giới áp bách, để cho hai người bọn họ cảm giác được uy thế không thể địch nổi, song phương chênh lệch quá lớn, vị Hắc Bảo Bạch đầu nhân thần bí này, sợ là ngũ kiếp cảnh cấp độ tồn tại. Tiền bối có chuyện gì, cứ việc phân phó, chúng ta nhất định phải dốc hết toàn lực, hai vị kiếp cảnh đại năng giả đều vô cùng hèn mọn. Mạnh Xuyên áo đen tóc bạc nhìn xuống phía dưới, mở miệng nói. Hai người nhớ kỹ, sau này đừng xuất hiện ở Tam Loan Hà Hệ, một khi để cho ta phát hiện hai người các ngươi, sẽ lại diệt các ngươi một lần nữa. Âm thanh được truyền từ trên cao. Lại diệt chúng ta một lần, hai gã tam kiếp cảnh sửng sốt lẫn nhau, đi theo liền ý thức được không ổn. Ầm ầm, có nguyên thần lực trực tiếp đánh vào trong nguyên thần của hai người bọn họ, lúc này diệt sát, chỉ còn lại thân thể tại chỗ. Đồng thời nguyên thần tập sát cũng thông qua nhân quả, từ xa truyền đến trong hai tòa sinh mệnh thế giới, tập kích hướng một chân thân khác của bọn họ. Hừ, một tòa sinh mệnh thế giới cấp thấp cơ hồ đều là thủy vực. Một vị tam kiếp cảnh đại năng hừ nhẹ một tiếng, liền chống cự cách sinh mệnh thế giới xuyên qua nhân quả tập kích. Vị Hắc Bảo Bạch đầu nhân này, ta căn bản không biết hắn, cũng coi như đủ cung kính, dĩ nhiên vẫn là diệt chân thân ngoại vực của ta, gã tam kiếp cảnh đại năng này có chút tức giận. Ta ngược lại muốn điều tra, vị Hắc Bảo Bạch đầu nhân này rốt cuộc là ai? Cửu oán như thế, tốt xấu gì cũng biết rõ lai lịch của đối phương. Hay gã tam kiếp cảnh này, có sinh mệnh thế giới che chở, đích xác giết không chết. Mạnh Xuyên khẽ lắc đầu, hắn biết hai vị tam kiếp cảnh này đều là từ sinh mệnh thế giới tu hành đi ra, liền hiểu được không có khả năng triệt để diệt sát, cho nên mới nói thêm vài câu. Tương lai đối phương tu luyện ra chân thân ngoại vực mới, sợ cũng phải ngoan ngoãn rời khỏi Tam Loan Hà Hệ, không dám ở Tam Loan Hà Hệ tiếp tục gây chuyện. Mỗi lần diệt một lần, đối phương tổn thất cũng sẽ rất lớn. Mạnh Xuyên lại một tôn nguyên thần phân thân, dĩ nhiên đổi tới một hà hệ khác liền kề. Đông Ninh thành chủ, ta đều chạy tới Sơn Dương Hà Hệ, ngươi còn đuổi theo. Trong hư không, một kiếp cảnh ngoại tộc có đôi lân giáp, có hai cái sừng nhọn khó có thể tin được. Nó là sinh mệnh đặc thù của tứ kiếp cảnh, ở Tam Loan Hà Hệ trường kỳ vi họa, biết thành viên Vĩnh Hằng Lâu Đông Ninh Ninh chủ là Tam Loan Hà Hệ, cẩn thận giảo hoạt nó lập tức trốn đến liền kề Hà Hệ Sơn Dương Hà Hệ, chuẩn bị nhìn tình thế. Từ góc độ quét sạch Hà Hệ mà nói, rời khỏi Tam Loan Hà Hệ, hẳn là sẽ không đuổi giết. Nhưng Mạnh Xuyên hiển nhiên không nghĩ như vậy. Suy suy, Mạnh Xuyên áo đen tóc bạc, chung quanh từng tia chớp, thời gian đứng yên, tránh nhiều thăng trầm, thời gian tĩnh lặng, trực tiếp chém giết đối phương. Vì ngoại tộc tứ kiếp cảnh này chạy trốn đến Sơn Dương Hà Hệ, không ở trong hang động phủ, càng thêm khó có thể chống cự sát chiêu của Mạnh Xuyên, tại chỗ liền mất mạng. Những sinh mạng đặc thù này tứ kiếp cảnh đều đem một chân thân khác đưa đến rất xa hà vực, muốn triệt để diệt sát cũng không dễ dàng. Mạnh Xuyên lắc đầu, liền bước lên đường về. Sáu tôn nguyên thần phân thân đang hành động. Dựa theo danh sách thế lực cướp bóc của Vĩnh Hằng Lâu, tổng cộng là 7 thế lực kiếp cảnh lớn, 11 thế lực cướp bóc cấp đế quân. Quét sạch một tòa hà hệ, có một số thành viên Vĩnh Hằng Lâu có thể ôn nhu một chút, trục xuất ra khỏi hà hệ đạt được. Thủ đoạn của Mạnh Xuyên hiển nhiên tàn nhẫn hơn nhiều, thương nguyên giới trưởng thành, khiến Mạnh Xuyên đối với những người tu hành chuyên môn cướp bóc đồ lục này sát ý rất nặng. Có thể triệt để diệt sát, tự nhiên xuyên thấu qua nhân quả triệt để chém giết, một cái không lưu. Có thể diệt một chân thân, liền diệt một người. Chạy trốn đến hà hệ khác Mạnh Xuyên vẫn đuổi giết như trước. Trong ngắn hạn, làm hết sức mình. Đối phó đám kiếp cảnh có chút phiền toái, có sinh mệnh thế giới che chở càng khó có thể triệt để giết chết. Đối phó với đế quân dễ dàng hơn nhiều, mặc dù có chân thân ở thế giới quê hương, là ngũ kiếp cảnh Mạnh Xuyên, vẫn có thể thông qua chân thân phân thân nhân quả liên hệ, diệt sát những đế quân này tất cả phân thân. Ngắn ngủi 3 canh giờ, nhiệm vụ của 6 tôn nguyên thần phân thân đã hoàn thành toàn bộ. Mỗi người trở về Thiên Sơn Tinh.